Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1241. Tam Thi Nguyên Thần. Chát một hợp thế nhưng là tu la giới thực lực mạnh nhất loại này nhân loại, có thể thi triển ra tu la tiến hóa thực lực siêu phàm thoát tục, có thể cùng hắn sóng vai rất ít, có thể chiến thắng hắn cơ hồ không có, dạng này một vị vô cùng cường đại. Tu la vương, vậy mà thua, mà lại là bại bởi thiếu niên kia, thật sự là thái ngoài ý muốn. Lăng Thiên hiện tại không ngừng đem chung quanh trong không gian ma ha vô lượng cùng hồng mông hoàng thiên trong nhẫn tạo ra năng lượng không ngừng thu nạp vào trong thân thể. Lăng Thiên trong thân thể ma ha vô lượng phi thường khả quan, cùng trong thân thể cái khác bốn loại năng lượng tương hỗ dung hợp, biến thành năm phần quy nguyên lực. Đây là hắn ngưng kết xuất tối trung cực năng lượng, uy lực cũng là cường đại nhất loại kia. Từ loại này năng lượng ngưng kết ra năng lượng chủ, thế như bôn lôi kinh khủng bá đạo, vô cùng lợi hại, không ngừng triệt tiêu lấy Trát Mộc vừa người trong cơ thể thả ra năng lượng chủ, bành bành bành, giữa thiên địa xuất hiện liên tiếp tiếng vang ầm ầm. Hiện tại Trát Mộc hợp tâm tình thật thật phức tạp, hắn không nghĩ tới đối thủ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa có thể hoàn mỹ dung hợp năm loại năng lượng kinh người như vậy thủ đoạn, đã rung động thật sâu hắn. Theo thời gian trôi qua, Trát Mộc hợp thế yếu càng ngày càng rõ ràng, 3 giờ sau, đã là Lăng Thiên toàn phương diện chiếm lĩnh ưu thế, trong tay năng lượng chủ càng là vô tình hướng Trát Mộc hợp oanh kích thắng lợi trong tầm mắt. Lăng Thiên tự nhiên muốn tăng thêm sức tức giận, không ngừng đem dung hợp sau 5 phần quy nguyên lực đánh vào đối phương năng lượng chủ bên trên. Lẫn nhau ở giữa năng lượng đều tại triệt tiêu lẫn nhau. Lăng Thiên ỷ vào mình năng lượng to lớn hơn, càng tăng mạnh hơn hoành ưu thế, rốt cuộc tại gần 10 giờ rằng co chiến bên trong lấy được thắng lợi. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, tại cuối cùng dị thường năng lượng sau khi va chạm, Trát Mộc hợp đã tổn hao không kém đoạn toàn bộ năng lượng trong thân thể, thương tích vô cùng nghiêm trọng, cả người ho ra máu không cần tiền tùy ý rơi vãi, nếu là người bình thường mất máu quá nhiều đều sẽ tử vong. Hướng bọn hắn dạng này cấp bậc cường giả tuyệt thế, muốn vẫn lạc thật ngàn khó vạn năm. Lăng Thiên lần này tổn hao hơn 8 phần 10 năng lượng, rốt cuộc đem đối thủ đánh bại, nếu không phải mình thân thể hai bên cùng hồng mông hoàng thiên trong nhẫn năng lượng vòi rồng không ngừng oanh kích va chạm, hình thành ma ha vô lượng, hắn mặc dù có thể chiến thắng nhưng tình huống so với Trát Mộc hợp chẳng tốt đẹp gì. Trát Mộc hợp thảm hề hề lơ lửng giữa không trung, nhìn phía xa đạm đài Lăng Thiên thở dài, nói ra. Một trận chiến này ngươi thắng lợi, ngươi là ta gặp qua bất khả tư nghị nhất đối thủ, trong ngắn hạn đem tu vi tăng lên tới dạng này cảnh giới, ta thật sự là thua không lời nào để nói. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Ngươi cũng rất cường đại, mà lại. Tu la giới bên trong thực lực mạnh mẽ cao thủ số lượng còn có rất nhiều, ngươi chỉ là ta đối thủ thứ nhất, từ nơi nào chiến bại liền từ nơi nào đứng lên, ngươi là cường đại đối thủ, nếu là ngươi cảm thấy thực lực có thể chiến thắng ta thời điểm, hoan nghênh tới tìm ta, sau này còn gặp lại. Lăng Thiên hơi suy nghĩ, rời đi. Tu la giới tiến vào hồng mông hoàng thiên trong nhẫn bắt đầu tu luyện chữa thương. Trát Mộc hợp thần sắc thật thà nhìn về phía trước không gian, muốn đem tu vi tăng lên tới tầng thứ cao hơn, nói nghe thì dễ nha, tu luyện tới hắn dạng này cảnh giới, tu vi bên trên liền xem như tăng lên một tuyến, mấy phần đều là phi thường đáng mừng thành tích, mà lại kiến thức đến đạm đài Lăng Thiên khủng bố như vậy tốc độ tu luyện về sau, Trát Mộc hợp ý bên trong chiến ý hoàn toàn biến mất. Đem cái này quái vật xem như mục tiêu của mình thật sự là một cái bi. Sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng ngày càng to lớn. Nếu như nói Lăng Thiên tốc độ tu luyện là đang chạy, tốc độ tu luyện của hắn chính là đang bước đi. Trát Mộc hợp ý bên trong có chút thất lạc, mình tung hoành. Tu la giới nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc gặp được có thể hoàn toàn chiến thắng hắn cường giả tuyệt thế. Đối phương nhất định không phải tu la giới người, bởi vì Lăng Thiên thi triển ra năm loại vô cùng cường đại năng lượng, không phải nơi này tất cả, Chát Mộc hợp ý khắp nơi suy tư đối phương lại tới đây đến cùng muốn làm gì, không phải là đến rèn luyện sao? Chát Mộc hợp đứng tại không trung đem trong thân thể mình mặt tổ huyết phun ra, hay là ảm nhiên rời đi niết bàn không gian, cái này hắn thất bại địa phương. Lăng Thiên trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên giới về sau, nguyên lai bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, sau đó nhìn không được phun ra một cột máu. Lần này hắn mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng hắn nhận được thương tích so với lần trước nhẹ không đến đi đâu, bất kể nói thế nào hắn đều chiến thắng. Lăng Thiên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại một cái cự đại vô cùng Hồng Mông khoáng mạch chỗ sâu, nơi này Hồng Mông nguyên khí phi thường nồng đậm, đồng thời hoàn cảnh ưu mỹ thích hợp tu dưỡng chữa thương. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, đem trong thân thể mình mặt 16 tên hỗn độn phân thân điều động, những này phân thân thân thể bị thương nhưng không có chút nào so bản thể nhẹ, bọn hắn hiện tại thân thể toàn bộ loạn thành một bầy, chung quanh trong không gian nồng đậm Hồng Mông nguyên khí không ngừng hướng nơi này hội tụ, sau đó bị Lăng Thiên cùng phân thân không ngừng hút vào. Lăng Thiên trong thân thể ba loại công pháp không ngừng vận chuyển, đem thu nạp vào trong thân thể Hồng Mông nguyên khí không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn Hồng Mông chi lực, Hồng Mông nguyên lực cùng Phật pháp nguyên lực. Về phần hỗn độn phân thân hiện tại cũng tiến vào tu luyện trong lúc chữa thương, mỗi một người bọn hắn đều tu luyện hai chủng công pháp, âm dương hỗn độn quyết cùng Phật pháp nguyên lực, đem hấp thu tới năng lượng không ngừng chuyển hóa. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào đến chiều sâu tu luyện bên trong, dùng gần 2.000 năm thời gian rốt cuộc khôi phục lại, sau đó ở đây xuất hiện tại tu la giới, một bên phi hành một bên tìm kiếm mình kế tiếp đối thủ. Cuối cùng thần trí của hắn phát giác được một cái phi thường mịt mờ năng lượng ba động khủng bố, đối phương tại một chỗ cung điện dưới đất bên trong tu luyện. Nơi này âm khí rất nặng, đạm đài Lăng Thiên bằng vào cảm giác biết đối thủ là cái cọng rơm cứng, khó đối phó, đối thủ như vậy thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế là đạm đài Lăng Thiên tràn đầy tự tin hướng nơi xa bay đi, đây cũng là một cách như thế nào cường giả đó. Một ngày sau đó, Lăng Thiên đi vào một cái âm khí cực nặng trọng sơn bên trong, nơi này hoài nghi để hắn cảm giác được có chút không thoải mái. Nơi này cùng một thể địa phương không giống, tối tăm mờ mịt, lộ ra khí tức âm sâm, đồng thời nơi này khắp nơi đều là số lượng kinh người không xương khô lâu, nơi này vô tận huyết khí, so địa phương khác đều muốn nồng đậm. Lăng Thiên không biết mình đối thủ đến cùng là lai lịch gì, bất quá có thể khẳng định là cái giết chóc quen tay ra hỏa, tựa hồ. Tu la giới đều là loại người này nha, khắp nơi đều là chiến đấu, đều suốt đều là huyết sát. Ở chỗ này sinh mệnh đều là giá rẻ, có thể sống sót mới thật sự là cường giả. Một đạo âm trầm thanh âm khàn khàn truyền đến. Ngươi đã đến, thật lâu không có gặp được giống như ngươi cường đại đối thủ, có thể chiến thắng Chát Mộc hợp, ngươi đã có tư cách làm đối thủ của ta. Lăng Thiên trong lòng thất kinh, thật cuồng khẩu khí nha, nói ra. Đã như vậy, liền thỉnh xuất đến chỉ giáo đi. Người kia nói ra. Cùng ngươi chiến đấu không phải ta, mà là ta tu luyện ra được tam thi nguyên thần. Nói xong, giữa thiên địa xuất hiện thanh lam hồng ba đạo to lớn vô cùng cột sáng, sau đó ba cái thân thể bộc phát ra cường hoành năng lượng khí tức bóng người xuất hiện, bộ dáng của bọn hắn cùng Lăng Thiên không sai biệt lắm, không còn là hai người chung thể. Từ đối phương trên thân bạo phát đi ra uy áp, Lăng Thiên cảm nhận được một loại đả kích cường liệt. Mỗi một cái nguyên thần vô cùng kinh khủng, bạo phát đi ra mãnh liệt khí tràng, đem hắn khóa chặt lại. Lăng Thiên trong lòng yên tĩnh, mỗi một cái nguyên thần có thực lực chênh lệch không nhiều cùng hắn bế quan tu luyện trước là một cái cấp bậc. Người này thật là khủng khiếp tu vi, chỉ là nguyên thần liền đã tu luyện tới cường hoành như vậy, thật là một cái biến thái. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1242. Bật hết hỏa lực. Cái kia âm trầm thanh âm khàn khàn cười ha hả, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử đừng tưởng rằng chiến thắng Chát Mộc hợp, liền vô địch. Tu la giới có thể chiến thắng ngươi có khối người, tính mạng của ta ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết, chờ chiến thắng ta ba cái nguyên thần rồi nói sau. Lăng Thiên trong lòng mặc dù tức giận phi thường đối phương không coi ra gì, nhưng là thực lực của hắn đặt ở chỗ đó, hiện tại hắn đối thủ là đây ba cái tu vi cường hoành tam thi nguyên thần, mỗi một cái thực lực đều là phi thường khủng bố. Lăng Thiên đem khí thế của mình bạo phát đi ra, cùng xa xa đối thủ lung lay rằng co. Lăng Thiên đem trong thân thể bốn loại năng lượng điều động, hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng toàn diện bạo phát đi ra, đồng thời yên lặng đem lấy bốn loại năng lượng dung hợp được, biến thành một loại càng thêm càng khủng bố hơn bốn phần quy nguyên lực. Loại này năng lượng đẳng cấp tại bốn loại năng lượng phía trên, Lăng Thiên đem dung hợp sau năng lượng yên lặng rót vào hai tay bên trong, mãnh liệt năng lượng ba đồng hướng chung quanh khuyết tán. Thanh lam hồng ba cái nhan sắc khác nhau tam thi nguyên thần trong mắt bộc phát ra tinh quang, bọn hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có uy áp, không dám khinh thường, bắt đầu điên cuồng điều động năng lượng của mình, lẫn nhau song phương bắt đầu khí thế đại chiến. Rầm rầm rầm, to lớn vô cùng sóng năng lượng không ngừng trên không trung phát sinh va chạm, tràng diện phi thường kinh người, vô cùng cường đại sóng năng lượng không ngừng phá hủy lấy chung quanh những cái kia tích lũy như sơn khô lâu, mãnh liệt kình phong không ngừng đem bột xương thổi bay, giữa cả thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh. Cái kia cường giả bí ẩn một mực chú ý trận đại chiến này đối, nhưng hắn trên miệng nói Lăng Thiên thực lực hắn chướng mắt. Nhưng là trong lòng hay là vô cùng coi trọng, bởi vì hắn từ đối phương trên thân cảm giác được một loại áp lực, mặc dù đối phương thực lực cùng hắn chênh lệch không ít, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch dù sao cũng có hạn, dựa theo đối phương kinh người như vậy tốc độ tu luyện, muốn vượt qua hắn tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian đi. Người thần bí thế nhưng là một mực chú ý Lăng Thiên cùng Trát Mộc Hợp ở giữa đại chiến, đồng thời đối đảm đài Lăng Thiên ở trong lòng kinh đi phân tích, phát hiện đối phương lai lịch bí ẩn, đồng thời thực lực mạnh mẽ, hắn đi vào. Tu la giới duy nhất có thể giải thích chính là lịch luyện, tại cách này nguy cơ tứ phía trong thế giới lịch luyện, đây nghe vào rất điên cuồng, nhưng người thần bí nghĩ càng nhiều, hắn tại. Tu la giới đã sinh sống không biết bao nhiêu năm thời gian. Hắn cảnh giới bây giờ trên cơ bản đã là hồng mông đại viên mãn, nhưng là chính là chậm chạp không thể đột phá tấn cấp. Hắn cũng không biết vì sao lại dạng này, bất quá đảm đài Lăng Thiên mang đến, để trong thân thể của hắn năng lượng bắt đầu táo động. Cái này khiến người thần bí trong lòng phi thường ngạc nhiên, cảm thấy thân thể đối phương bên trong ẩn chứa năng lượng gì là hắn tấn cấp thời cơ, thế là đem mình tân tân khổ khổ, tốn hao vô số tuế nguyệt cùng kinh lịch sáng tạo xuất tam thi nguyên thần phái ra ngoài, chính là vì thăm dò chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao mình lại dạng này. Bành bành bành, đảm đài Lăng Thiên rốt cuộc cùng tam đại nguyên thần đại chiến, to lớn vô cùng năng lượng ba động xa xa truyền đến, từng đạo cường hoành vô cùng sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuyết tán, đồng thời đem nơi này hoàn cảnh địa lý không ngừng phá hư. Đối với những này người thần bí kia không có chút nào để ý, một đôi mắt kim quang lấp lóe, thần thức một mực mật thiết chú ý trận đại chiến này, trên mặt của hắn phi thường ngưng trọng đối với Lăng Thiên thi triển ra năng lượng trong lòng không ngừng phân tích. Một người thần bí độc áp nhãn lực tự nhiên nhìn ra cỗ năng lượng này phi thường khủng bố, liền ngay cả hắn cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kính sợ, đồng thời cỗ này năng lượng thần bí bên trong ẩn chứa bốn loại khác biệt năng lượng, không biết đối phương là thế nào làm được. Phải biết muốn đem năng lượng không ngừng dung hợp kia là sự tình khó khăn cỡ nào, người thần bí cảm giác có chút khó tin. Lăng Thiên cùng tam thi nguyên thần ở giữa đại chiến kịch liệt tiến hành, hơn nữa còn là thiếp thân đại chiến, bọn hắn dùng qua tốc độ nhanh nhất giao thủ, giữa thiên địa chỉ nghe được tiếng vang, thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn, bởi vì quá nhanh, bọn hắn hiện tại đã thi triển ra cùng cực tốc độ. Không ngừng cùng tốc độ ánh sáng thi chạy, đem trong thân thể mình diện tích để giành được tới năng lượng không ngừng đụng vào nhau, cường hoành vô cùng năng lượng va chạm, để một mực chú ý trận chiến đấu này người thần bí cũng là phi thường kinh ngạc. Nơi này phát ra kinh khủng năng lượng ba động, đem tu la giới tất cả cường giả đều kinh động, vô cùng kinh khủng năng lượng ba động so với một lần trước Trát Mộc Hợp đại chiến còn muốn kịch liệt không ít, liền ngay cả những cái kia. Tu La Vương cũng là khiếp sợ không thôi, liền tranh thủ thần trí của mình thả ra ngoài, muốn xem xét đến tột cùng, Cuối cùng bọn hắn biết giao chiến chính là người nào, nguyên lai là cái kia thần bí cường hoành cùng một. Tu La Hoàng đang không ngừng trong lúc giao thủ, trời ơi, bọn hắn là thế nào đưa trước tay. A Tu La Hoàng đẳng cấp tại Tu La Vương phía trên, thực lực tự nhiên cũng tại Tu La Vương phía trên, lần này những cái kia. Tu La Vương lại một lần nữa chứng kiến Tu La Hoàng thi triển ra kinh khủng thế lực, bản thể căn bản cũng không có xuất thủ, chỉ là tam thi nguyên thần liền cùng cái kia cường giả bí ẩn đánh đến khó hóa giải, tất cả cường giả lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Nhất là Trát Mộc hợp ý bên trong cười khổ, đối với chiến thắng hắn đạm đài lăng thiên trong lòng của hắn không có chút nào hận ý, đối phương là dựa vào thực lực chiến thắng thắng được đường đường chính chính. Trát Mộc hợp không nghĩ tới đối phương khiêu chiến đối thủ lại là vô cùng kinh khủng. Tu La Hoàng, bọn hắn là thế nào đụng vào nhau, hy vọng tiểu tử kia có thể trốn qua một mạng đi. Rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng năng lượng bạo tạc tại khu vực này không trung không ngừng vang lên, cường đại năng lượng kinh khủng sóng không ngừng đánh vào chung quanh, trên mặt đất đã xuất hiện to to nhỏ nhỏ vô số cái hố, vô cùng kinh khủng năng lượng không ngừng đánh vào cùng một chỗ, chung quanh không gian không ngừng đổ sụp, bởi vì tại kinh khủng năng lượng liên tiếp phá hư bên trong, rốt cuộc vẫn là không chịu nổi. Đạm Đài Lăng Thiên cảm nhận được mình cùng đối phương tam đại nguyên thần đối chiến 8 canh giờ, vậy mà từ lúc đầu bất phân cao thấp, đến bây giờ ở thế yếu, trong lòng rất phiền muộn. Tu La giới vị này cường giả bí ẩn thực lực cũng quá kinh khủng đi, tu luyện ra được tam thi nguyên thần thật sự là cường hoành không phản đối, quá biến thái. Đạm Đài Lăng Thiên không dám khinh thường, thần thức thấu hồng mông hoàng thiên giới, từng cái năng lượng vòi rồng không ngừng hình thành trong nhẫn trong không gian hồng mông nguyên khí thế nhưng là phi thường khổng lồ nồng đậm, cho nên không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền có vài chục cái phương viên trăm dặm năng lượng to lớn vòi rồng tạo thành, đồng thời tại Đạm Đài Lăng Thiên khống chế dưới, những năng lượng này vòi rồng không ngừng hướng đụng vào nhau, ma sát. Bộc phát ra từng đợt kịch liệt tiếng vang, đồng thời một cỗ kinh khủng năng lượng màu xanh lam tạo thành. Ma ha vô lượng, tại thời khắc mấu chốt này, Đạm Đài Lăng Thiên rốt cuộc đem mình loại thứ 5 năng lượng thi triển đi ra, đem những này khổng lồ tinh thuần ma ha vô lượng không ngừng từ trong nhẫn trong không gian điều động ra, sau đó bị thu nạp vào trong thân thể dung hội chuyển hóa, biến thành 5 phần quy nguyên lực. Đây là một cỗ so 4 phần quy nguyên lực càng tăng mạnh hơn hoành năng lượng. Bành bành bành, Lăng Thiên đem 5 phần quy nguyên lực thi triển đi ra cùng các vị nguyên thần sống mái với nhau, rốt cuộc đem lúc đầu thế yếu một chút xíu vặn trở về, cuối cùng cùng tam thi nguyên thần đại chiến bày biện ra cuộc diện bế tắc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1243. Trọng thương tu luyện. Lăng Thiên hiện tại đã toàn lực ứng phó, mà người thần bí tam thi nguyên thần cũng là thực lực mạnh mẽ vô cùng, lẫn nhau giữa song phương đại chiến biến thành một trận to lớn vô cùng hỗn chiến, trình độ kịch liệt để tất cả tu la giới những cao thủ khiếp sợ nói không ra lời. Đối với Tu La Vương tới nói, Lăng Thiên xông vào khu vực chính là một cái tử vong giao giới, ở nơi nào có thực lực kinh khủng. Tu La Hoàng trấn giữ, từ trận chiến đấu này đi lên, Lăng Thiên đã ở là tất thua không thể nghi ngờ. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt 5 phần quy nguyên lực không ngừng phóng xuất ra, ngưng kết xuất từng cái uy lực cường hoành năng lượng cầu không ngừng hướng tam thi nguyên thần oanh kích. Chiến đấu đến lúc này, Lăng Thiên đã ở xa vào đến rằng co bên trong, đồng thời theo thời gian không khô mất, Lăng Thiên trong thân thể hao tổn năng lượng càng khổng lồ, hiện tại hắn cảm nhận được năng lượng của mình ngay tại phi tốc trôi qua, thực lực không ngừng bị suy yếu. Tam thi nguyên thần tại người thần bí khống chế dưới không ngừng hướng Lăng Thiên công kích tới, trong thân thể chứa đựng năng lượng không ngừng bạo phát đi ra. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 10 canh giờ, rốt cuộc Lăng Thiên cùng tam thi nguyên thần ở giữa nổ tung một kích về sau, lẫn nhau đẩy ra, Lăng Thiên cả người bị khủng bố năng lượng làm vỡ nát ngũ tạng, trong mồm không ngừng phun máu, trong thân thể còn sót lại năng lượng, phi thường hỗn loạn trong thân thể không ngừng vận hành. Lăng Thiên thân thể bắt đầu rất nhỏ rung động, Về phần người thần bí Tam Thi Nguyên Thần tình huống cũng so Lăng Thiên chẳng tốt đẹp gì. Nhìn thấy mình đại chiến thành công, Lăng Thiên cười nói ra. Ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, ngay cả ngươi tu luyện ra được Tam Thi Nguyên Thần, ta đều không chiến thắng được. Lần này ngươi thắng, bất quá lần tiếp theo liền chưa hẳn. Giữa thiên địa vang lên một đạo chói tai túc sát tiếng cười to. Ha ha ha, tốc độ tu luyện của ngươi là rất nhanh, bất quá ngươi cho là ta sẽ thả ngươi đi sao? Đi chết đi cho ta. Thần hồn toái diệt. Chỉ thấy được một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng màu đen trụ từ lòng đất bạo phát đi ra, đem đạm đài Lăng Thiên thân thể lập tức che mất. Vô cùng kinh khủng năng lượng, không ngừng oanh kích lấy thân thể của hắn. Lăng Thiên trên mặt càng thêm tái nhợt, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng oanh kích đến, để thể xác và tinh thần của hắn nhận tổn thương đã vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại Lăng Thiên đã ở không chỉ là ngũ tạng phấn toái, liền ngay cả kinh mạch trên cơ bản cũng toàn bộ bị phá hủy, thân thể, tinh thần, linh hồn toàn bộ nhận trước nay chưa từng có thương tích. Lăng Thiên hiện tại trong đầu không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt, thần bí nhân này cuối cùng vẫn xuất thủ. Hắn dự định đuổi tận giết tuyệt, dạng này một vị thực lực mạnh mẽ, đồng thời có rất quá độ dương không gian cường giả, lưu tại nơi này đối hắn uy hiếp càng lớn, cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp bộc phát ra cùng cực năng lượng, muốn đem đối phương trực tiếp tại năng lượng chủ dưới, thần hồn câu diệt. Không thể không nói người thần bí ý nghĩ là tốt. Nhưng là hiện thực phi thường tàn khốc, đạm đài Lăng Thiên có hồng mông hoàng thiên giới, một cái tín niệm, Lăng Thiên rời đi chiến trường, một câu đổi về vang ở chung quanh không gian. Hôm nay bị thương ngày sau gấp 5 lần hoàn lại. Đạm đài Lăng Thiên lần này không thèm đếm xỉa, vô luận như thế nào cũng muốn đem thần bí nhân này chiến thắng, đem hắn hảo hảo trà đạp một phen, dạng này mới có thể hạ giận. Vậy mà xuất thủ muốn sát hắn thật sự là đáng hận. Hiện tại đạm đài Lăng Thiên chỉ là ở trong lòng ngấm lại mà thôi. Hắn biết hắn hiện tại cùng người thần bí cách biệt quá xa. Mình hay là trước chữa thương đi. Nghiêm trọng như vậy thương thế, Lăng Thiên có thể nói đem nửa cái mạng mất đi. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị hủy. Đồng thời kinh mạch cũng giống như vậy. Toàn bộ thân thể không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Liền ngay cả tinh thần cùng linh hồn cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, dạng này thương tích đã là Lăng Thiên từ trước tới nay nhận nghiêm trọng nhất một lần. Hắn tại người thần bí bạo phát đi ra năng lượng chủ bên trong thật cảm nhận được tử vong nguyên lai cách hắn là như vậy tiến nha, nếu không có hồng mông hoàng thiên giới trợ giúp, hiện tại hắn đã thần hồn câu diệt. Hiện tại người thần bí dưới đất nổi trận lôi đình, ngay lúc sắp hủy diệt đối phương đối thủ vậy mà biến mất. Vị này, Tu La Hoàng ngấm lại liền đến khí, thế là trên người năng lượng bạo phát đi ra, hình thành một phương viên 10 vạn dặm năng lượng to lớn trụ tại phần này phạm vi bên trong hết thảy, ngay tại gia tốc bị phá hủy. Lăng Thiên hiện tại không biết mình đối thủ ngay tại tháo lửa, đối với hắn mà nói, chính là trước đem thương thế trên người chế luyện tốt, bằng không hắn ngay cả tu luyện cũng vô pháp tiến hành, nghiêm trọng như vậy thương tích thật là làm cho Lăng Thiên rất bất đắc dĩ, thực lực của đối phương hiển nhiên còn mạnh hơn hắn, mà lại mạnh lên gấp 2-3 lần dáng vẻ cường hoành như vậy địch nhân, Lăng Thiên chỉ là ngấm lại cảm giác được đau đầu. Lăng Thiên hiện tại nằm tại một chỗ hoàn cảnh duyên dáng giữa sơn cốc, chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí không ngừng bị hắn tàn phá không chịu nổi thân thể hút vào, sau đó đem những năng lượng này không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng Phật Pháp nguyên lực, ba loại năng lượng tại trong cơ thể của hắn không ngừng dung hợp lại cùng nhau biến thành tam phân quy nguyên lực. Loại này năng lượng không ngừng du tẩu Lăng Thiên toàn thân các nơi, một chút xíu chữa trị nát bấy ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân kinh mạch. Thời gian bất chi bất giác đã qua 8.000 năm thời gian, Lăng Thiên thân thể bị thương đã tốt hơn phân nửa, lại qua 2.000 năm thời gian, Lăng Thiên trên người thương tích rốt cuộc phục hồi như cũ, một vạn năm thời gian nha, dùng dài như vậy thời gian khôi phục thân thể thương tích. Đây là hắn những năm gần đây tốn hao thời gian dài nhất một lần, hiện tại bắt đầu khôi phục thực lực. Chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí không ngừng tại xung quanh thân thể của hắn hội tụ, hiện tại đã xuất hiện một cái cự đại vô cùng năng lượng cầu, bên trong năng lượng ẩn chứa ba động phi thường kinh người, đồng thời năng lượng cầu bên trong năng lượng đang không ngừng gia tăng, thể tích của nó cũng đang không ngừng gia tăng, trầm tích đã tới phương viên 10 vạn dặm như vậy to lớn. Mà Đạm Đài Lăng Thiên thân thể tựa như là hang không đáy, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử, toàn bộ điên cuồng thu nạp hồng mông nguyên khí, đồng thời trong thân thể vận hành ba loại công pháp không ngừng vận hành, đem hao tổn năng lượng một chút xíu khôi phục. Trong cơ thể của hắn bộc phát ba loại quang mang màu xám, kim sắc cùng tử sắc, Lăng Thiên trên người uy áp ngày càng mạnh mẽ, một đường sóng năng lượng từ trong cơ thể của hắn phát ra. Đi qua 5 vạn năm thời gian, Lăng Thiên trong thân thể bị thương rốt cuộc khôi phục, đồng thời hắn hiện tại thu nạp năng lượng không ngừng tu luyện, hắn biết mình mới khiêu chiến liền muốn bắt đầu, người thần bí, thực lực của hắn quá kinh khủng, chỉ là tam thi nguyên thần liền đã đáng sợ như vậy, nếu là nguyên thần cùng bản thể liên hợp lại, chém giết hắn đơn giản quá dễ dàng, cho nên Lăng Thiên muốn bế quan tu luyện, hy vọng có thể thu hoạch được càng tăng mạnh hơn hoành năng lượng. Nhưng là đây nói nghe thì dễ nha, thời gian chẳng những trôi qua. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1244. Có chỗ đột phá. Cái này khiến Đạm Đài Lăng Thiên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có áp lực mới có động lực. Cho nên hiện tại Lăng Thiên đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở tu vi đột phá phía trên, nhưng là hắn bây giờ muốn ở trên cảnh giới lấy được đột phá thật là khó nha, hắn thấy tiến thêm một bước liền hẳn là hồng mông đại viên mãn. Lăng Thiên một bên thu nạp chung quanh không gian hồng mông nguyên khí, một bên hồi tưởng liên tiếp không ngừng đại chiến, muốn từ đó tìm tới tấn cấp thời cơ, nhưng là lần này kết quả thật cực kỳ bé nhỏ. 10 vạn năm thời gian bất chi bất giác trôi qua, Lăng Thiên thực lực mặc dù có chỗ gia tăng, nhưng là cũng không lớn, dạng này tiến độ tu luyện, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể chiến thắng người thần bí. Đột nhiên, trong lúc trầm tư, Lăng Thiên nghĩ đến một cái cực kỳ tốt biện pháp, chính là đem mình hỗn độn phân thân thực lực đại tiến, đây có dạng này hắn mới có một tia hy vọng. Nếu là có thể đem 16 cái hỗn độn phân thân tu luyện tựa như người thần bí, 3 cái nguyên thần mạnh mẽ như vậy, đến lúc đó hắn thực lực tổng hợp nhất định sẽ chiến thắng đối thủ. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên không dám khinh thường, liền tranh thủ mình hỗn độn phân thân toàn bộ phóng xuất ra, sau đó để phân thân không ngừng thu nạp chung quanh năng lượng, đồng thời hắn đem trong đầu của mình tấn cấp tâm đắc toàn bộ truyền tống đến hỗn độn phân thân trong đầu. Hy vọng có thể cho bọn hắn một chút trợ giúp, đồng thời, vì có thể rất tốt dẫn đạo phân thân tu luyện, Lăng Thiên đem mình năng lượng cường đại phóng xuất ra, đem bọn hắn bao khỏa ở trong đó, hy vọng bọn hắn có thể có rõ ràng cảm ngộ đi. Đây là một cái khác thời gian bên trong. Hồng mông tôn giả cùng thích giả ma ni hai cái hồng mông đại viên mãn cường giả trí tôn con mắt một mực chú ý Lăng Thiên. Thích giả ma ni có chút kỳ quái hỏi. Cái kia, tu la giới cường giả còn kỳ quái, cảnh giới của hắn tu vi, liền liên tâm cảnh, phương diện tinh thần toàn bộ thỏa mãn tấn cấp điều kiện, hắn vì cái gì không có làm như vậy? Hồng mông tôn giả cười nói ra, sát lục quá nhiều sẽ hình thành một cái khó mà vượt giai ma chướng, người kia chính là như vậy. Tu la giới là cái tràn ngập huyết tinh, sát lục địa phương, bọn hắn vậy không chỉ một người đã tu luyện tới loại cảnh giới đó, nhưng là bọn hắn toàn bộ không dám tấn cấp, bởi vì nếu là tấn cấp, bọn hắn đều sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, đồng thời thu hút tới lôi kiếp, sẽ đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Thích giả ma ni gật gật đầu, nói ra. Thì ra là thế, nếu là dựa vào Phật Pháp nguyên lực, ngược lại là thế, nhưng là hóa giải trong lòng bọn họ ma chướng, đem bọn hắn sát lục chi tâm đạt được tịnh hóa thành công thông hướng bị ngạn, dạng này bọn hắn đã có thể tấn cấp đến hồng mông đại viên mãn. Hồng mông tôn giả trầm giọng nói ra. Không sai, thích giả ma ni, ngươi có thể sáng tạo ra Phật Pháp, đồng thời tu luyện ra Phật Pháp nguyên lực vốn chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, thật giống như Lăng Thiên có thể sáng tạo, ma ha vô lượng, các ngươi đều là thần kỳ người. Thích Giả Ma Ni cười cười, nói ra. Nhắc tới trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu năng lượng là chúng ta không biết nha. Ha ha ha, có lẽ ngoại trừ những này còn có cái khác năng lượng đó. Thật hy vọng Lăng Thiên có thể sớm một chút xuất quan. Hắn đã sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, lần này có thể hay không lại sáng tạo huy hoàng đâu. Hồng Mông Tôn Giả nói ra. Hiện tại hắn bản thể đã tu luyện tới cực hạn, đem trọng tâm bên trong bản thể chuyển rời đến phân thân, ý nghĩ này không sai, nhưng là những này hỗn độn phân thân thực lực hay là quá yếu, cũng không biết cần bao dài thời gian hắn mới có thể làm được, dù sao cái kia. Tu La Hoàng cũng không phải cách tỉnh du chờ nha. Tu La giới cường giả như mây, muốn nơi này lịch luyện thành công cũng không phải sự tình đơn giản như vậy nha. Thích Giả Ma Ni gật gật đầu nói ra. Là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại. Tu La giới bên trong còn có tu vi càng khủng bố hơn. Tu La đế cùng Tu La tôn trong đó. Tu La tôn thực lực chinh lịch không nhiều cùng ta là một cái cấp bậc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tu La giới, ngay cả dạng này cường giả đều có, bọn hắn vậy mà không cách nào đột phá đến Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, thật là có chút đáng tiếc. Hồng Mông Tôn Giả cười nói ra. Chẳng có gì đáng tiếc, đối với bọn hắn tới nói kia đã là cái cực hạn, bất quá. Tu La giới kia hai cái kinh khủng cường giả hiện tại toàn bộ hiện ra tiện tử trạng thái, cũng không biết lúc nào có thể thức tỉnh, bất quá muốn từ Tu La giới lịch luyện thành công, vậy cần thời gian cũng sẽ không đoạn nha. Thích Giả Ma Ni hỏi. Ngươi nói hắn có thể hay không tại Tu La giới tấn cấp trở thành Hồng Mông đại viên mãn siêu cấp cường giả nha. Hồng Mông Tôn Giả nói ra. Mặc dù không bài trừ dạng này cách này có thể đi, nhưng hy vọng không lớn. Dù sao tiểu tử này trong thân thể đồng thời tu luyện ba loại công pháp. Muốn thành công tấn cấp thật là khó khăn vô cùng. Tư Không Truy Tinh trong lòng thở dài. Đạm Đài Lăng Thiên căn bản cũng không biết. Tu La giới bên trong ngoại trừ Tu La Vương cùng Tu La Hoàng bên ngoài còn có Tu La Đế cùng Tu La Tôn, hai cái này có thể so với chí tôn siêu cấp cường giả. Bọn hắn thực lực đã có thể cùng Hồng Mông đại viên mãn cường giả cùng so sánh. Lăng Thiên tiếp xuống khiêu chiến yêu nguyên nghiêm trọng, bất quá hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là tu luyện tấn cấp, mình bản thể đã tu luyện tới mức cực hạn cho nên tìm kiếm đột phá, rơi vào hỗn độn phân thân trên thân, những này phân thân thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là cùng người thần bí tam thi nguyên thần so sánh thật sự là kém xa, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cho nên hắn muốn đem mình hỗn độn phân thân tăng lên tới cấp bậc kia, cái này cần hao phí khổng lồ thời gian cùng tinh lực. Trong nháy mắt 200 vạn năm thời gian trôi qua, Lăng Thiên phân thân tu luyện rốt cuộc tiến vào quỹ đạo, hỗn độn phân thân tâm cảnh tại Lăng Thiên không để lại dư lực trợ giúp dưới, rốt cuộc ổn định gia tăng, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ hút vào không gian bên trong Hồng Mông nguyên khí, đem những năng lượng này không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn Hồng Mông chi lực cùng Phật Pháp nguyên lực. Từng đạo cường hoành vô cùng uy áp từ những này hỗn độn phân thân trong thân thể bạo phát đi ra, phi thường vậy mà, rầm rầm rầm, vô cùng cường đại sóng năng lượng không ngừng oanh kích lấy chung quanh sơn cốc. Rất nhanh một cái phòng ngự vạn dặm bồn địa tạo thành, đồng thời trên người hắn uy áp theo thời gian không khô mất không ngừng gia tăng. Các vị hỗn độn phân thân tu vi, tâm cảnh, tinh thần, linh hồn toàn diện tại đề cao. Dạng này tiến bộ cũng không chậm, Lăng Thiên hiện tại đã tiến vào chiều sâu tu luyện bên trong. Đối các vị hỗn độn phân thân tiến độ tu luyện hắn cũng không biết, hắn hiện tại cần phải làm là bản thể, phân thân cùng một chỗ bắt. Dạng này chiến thắng người thần bí hy vọng mới có thể lớn hơn. Lại qua 200 vạn năm thời gian, cái này các vị hỗn độn phân thân trong thân thể bộc phát ra từng đợt vô cùng mãnh liệt uy áp, đem đang tu luyện bên trong bản tôn đánh thức. Lăng Thiên sau khi tỉnh lại, nhìn xem các vị hỗn độn phân thân biến hóa, cả người giật nảy mình, sau đó ngạc nhiên kêu lên, bọn hắn thực lực so với ban đầu cường đại quá nhiều rồi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1245. Thực lực tăng vọt. Bọn hắn rốt cuộc tấn cấp, nhưng là cùng người thần bí tu luyện tam thi nguyên thần đẳng cấp chênh lệch quá nhiều rồi. Bất kể nói thế nào, lần này tiến bộ phi thường trọng yếu. Lăng thiên thân ở năng lượng chủ ở giữa, đem bên trong tinh thuần năng lượng cường đại không ngừng thu nạp vào trong thân thể. Dạng này trạng thái kéo dài suốt 300 năm thời gian, cuối cùng kết thúc, nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng chủ đã biến mất không thấy. Các vị hỗn độn phân thân lần này toàn bộ tấn cấp, mỗi một cái thực lực đã cùng địa ngục bá chủ không muốn lên hạ. Lăng thiên cười cười, vẫn chưa đủ, vẫn mở bắt đầu phân thân tu luyện, không biết làm sao. Hắn cảm giác được tu la giới tựa như là thâm bất khả trắc thâm uyên, không biết có phải hay không là có so người thần bí càng khủng bố hơn cường giả tồn tại. Theo đạm đài lăng thiên biến mất, toàn bộ tu la giới lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Những cái kia tu la vương cảm thấy sự tình cũng sẽ không như vậy kết thúc, nhất là chát một hợp. Hắn ít nhiều hiểu rõ một chút lăng thiên cá tính, biết đối phương nhất định là ở nơi nào tính tu luyện, chờ đến thực lực đến trình độ nhất định về sau, đạm đài lăng thiên sẽ lấy tư thái ương ngạnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Năm đó chính là như vậy, chát một hợp ý bên trong thở dài. Thời gian mỗi năm đi qua, tu la giới rất nhiều người đã quên cái kia bốn phía khiêu chiến cường giả. Lúc này lăng thiên ngay tại hồng mông hoàng thiên trong nhẫn, cả người thân thể bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, vô cùng kinh khủng uy áp từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, đồng thời trong thân thể của hắn tam hồn thất phách nhao nhao hiện thân, bảy cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam cùng ba cái bạch sắc quang cầu, bọn hắn quay chung quanh tại tư không truy tinh chung quanh thân thể không ngừng vận chuyển. Phách hồn nung hóa thuật, đây là Tuyết Minh năm đó truyền thừa bí kíp. Đạm đài lăng thiên đột nhiên phát hiện mình muốn tiến thêm một bước, nhất định phải kiếm tẩu thiên phong. Đồng thời tại nhìn thấy người thần bí kia tu luyện truyền đến tam thi nguyên thần cho hắn rất lớn dẫn sắt, cho nên hắn quyết định đem mình tam hồn thất phách tăng cường tu luyện, từ đó tìm tới đột phá khẩu, đem thực lực của mình từ lúc đầu trên cơ sở tại tăng lên một cái cấp độ. Lần này lăng thiên cần hao tổn không ít thời gian, mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã được đến tăng lên rất nhiều, nhưng là đối mặt người thần bí kia hắn vẫn không có mảy may lòng tin. Phách hồn nung hóa thuật không chỉ có thể vừa tam hồn thất phách áp đặt, càng quan trọng hơn là có thể tu luyện ra hồn phách nguyên lực, đây cũng là một loại mới năng lượng. Loại này năng lượng nếu là tu luyện thành, lăng thiên sẽ nắm giữ 6 loại năng lượng. Nếu là đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, biến thành 6 phần quy nguyên lực, đến lúc đó dung hợp sau năng lượng càng khủng bố hơn. Bất quá bây giờ lăng thiên hồn phách nguyên lực còn phi thường yếu kém, cần dài thời gian tu luyện tích lũy mới được. Đồng thời tại tu luyện phách hồn nung hóa thuật thời điểm, lăng thiên nguyên lai trong thân thể tam đại công pháp vẫn luôn không có đình chỉ vận chuyển. Phách hồn nung hóa thuật tổng cộng cũng là cửu trọng. Lăng thiên ỷ vào tu vi thâm hậu quả thực là dùng một tháng thời gian đem để nhất trọng tu luyện thành công, sau đó dùng một năm thời gian đem để nhị trọng luyện thành, 10 năm lại đem để tam trọng tu luyện thành công, để tứ trọng 100 năm, để ngũ trọng 1000 năm, để lục trọng 1000 năm, để thất trọng 10000 năm, để bát trọng 100000 năm thời gian. Hiện tại lăng thiên đã ở tu luyện tới phách hồn nung hóa thuật để cửu trọng cảnh giới. Dưới đan điền bên trong đưa ra một chỗ ngưng kết xuất một khối năng lượng màu xanh lam tinh hạch, toàn bộ màu lam tinh hạch bên trong tản mát ra lam quang mãnh liệt, cường hoành kinh khủng hồn phách nguyên lực phát ra. Loại thứ 6 năng lượng đã tu luyện được, đồng thời uy lực mạnh mẽ, lăng thiên bắt đầu đem loại này năng lượng cùng cái khác 5 loại năng lượng lẫn nhau dung hợp, nhưng là gặp phải lực cản phi thường to lớn, cứ như vậy liên tục thử gần 50000 năm thời gian. Rốt cuộc tìm được mặt mày, đoạn này thời gian, trong thân thể 4 cái kỳ công không ngừng vận hành, lăng thiên mới xây luyện, phách hồn nung hóa thuật, mặc dù tu luyện tới đề cửu trọng, nhưng là cùng 3 loại khác công pháp cảnh giới chênh lệch rất xa. Trong thân thể của hắn, hồn phách nguyên lực cũng cùng mấy loại khác năng lượng không cùng một đẳng cấp. Lăng thiên nhất định phải tiêu hao đại lượng thời gian, hy vọng có thể đem phách hồn nung hóa thuật tu luyện tới cực hạn, cũng là về sau tiến độ tu luyện càng là chậm chạp, tùy ý thời gian lại tại không khô trôi qua, 500 vạn năm về sau, Lăng Thiên trong thân thể hồn phách nguyên lực đã so với ban đầu tăng lên 30 lần, ngoại trừ ma ha vô lượng bên ngoài cái khác năng lượng, cái đó đã có thể dung hợp. Chẳng biết tại sao hồn phách năng lượng cùng ma ha vô lượng hai loại năng lượng ở giữa dung hợp độ khó cực lớn, là cái khác năng lượng gấp 4-5 lần dáng vẻ. Hiện tại Lăng Thiên đem mình toàn bộ kinh lịch đặt ở năng lượng dung hợp phía trên, hắn có thể cảm nhận được làm mình được 6 loại năng lượng toàn bộ dung hợp được thời điểm thực lực sẽ đạt được một cái chất đề cao. Phách hồn nung hóa thuật muốn tu luyện tới cực hạn cần hao phí khổng lồ thời gian. Vì chiến thắng người thần bí kia, Lăng Thiên không thèm đếm xỉa, đồng thời những năm gần đây, âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú, mặc dù đã tu luyện tới cực hạn, nhưng vẫn là một chút xíu tiến bộ, nhiều năm xuống tới, hiệu quả hay là không sai. Lăng Thiên đang vùi đầu khổ tu thời điểm, cái kia. Tu La Hoàng cũng tại khắc khổ tu luyện. Những năm gần đây hắn cảm giác thực lực của mình so với ban đầu càng tăng mạnh hơn ngang, nhưng là yêu nguyên không dám tấn cấp hồng mông đại viên mãn, hắn bây giờ tại nghĩ thế nhưng là tâm ma phương pháp, nhưng là không có chút nào đầu mối. Dài như vậy thời gian đạm đài Lăng Thiên đều chưa từng xuất hiện. Tu La giới thật bình tĩnh trở lại, yêu nguyên giống như trước đây khắp nơi đều là sát lục, mỗi thiên đô dùng đại lượng sinh linh bị tàn sát. Những cái kia, Tu La Vương cảm thấy lần trước, Tu La Hoàng một kích cuối cùng đã đem nam tử kia diệt sát, chỉ có Trát Mộc hợp ý bên trong cảm giác Lăng Thiên cũng chưa chết, hắn cảm giác là chính xác, hiện tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, Lăng Thiên rốt cuộc đem hồn phách nguyên lực cùng cái khác năm loại năng lượng dung hợp một chỗ, ngưng kết xuất một cái tản ra lộng lấy hào quang năng lượng cầu. 6 phần quy nguyên lực kinh khủng năng lượng bạo phát đi ra, chung quanh không gian vỡ nát tan tành, đổ sụt. Quá kinh khủng, Lăng Thiên cảm nhận được mới ngưng kết ra năng lượng uy lực phi thường kinh người, so với ban đầu 5 phần quy nguyên lực cao hơn một bậc. Ha ha ha, Lăng Thiên cuối cùng cười ha hả, hắn cuối cùng thành công, đồng thời trải qua nhiều năm như vậy không ngừng phấn đấu. Hắn rốt cuộc đem phách hồn nung hóa thuật tu luyện tới cực hạn, đồng thời tại những năm này thời gian bên trong các vị hỗn độn phân thân tu vi cũng càng tiến một bước, chỉ so với Trát Mộc hợp kém một bậc, tu vi tiến nhanh về sau, Lăng Thiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tự tin, người thần bí kia lần này hắn nhất định phải cùng đối phương bản tôn đại chiến không thể. Lăng Thiên đem mình hỗn độn phân thân thu liếm, sau đó rời đi Hồng Mông Hoàng Thiên giới. Lần trước bại trận, lần này tìm trở về, Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại Tu La giới thời điểm trên thân bộc phát ra kinh khủng dọa người uy áp, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên một lần đại chiến phương vị tiến đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1246. Chí cường tuyệt sát. Bất quá bọn hắn yêu nguyên nhiều. Tu La Hoàng tràn ngập lòng tin đạm đài Lăng Thiên lại một lần nữa giáng lâm cái kia khắp nơi là khô lâu địa phương. Bất quá trải qua lần trước phá hủy, đã không có những thứ đó. Một cái cử đại vô cùng cái hố xuất hiện ở đây. Lăng Thiên đến sau này cười nói ra. Xuất hiện bản nhân lần này cả gốc lẫn lãi cùng ngươi tính cái rõ ràng. Một cái hùng hồn nặng nề thanh âm nói ra. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đáp ứng trước ta tam thi nguyên thần rồi nói sau. Nói xong giữa thiên địa lại một lần nữa xuất hiện lam tím xanh ba loại quang mang, vô cùng kinh khủng khí lãng một đường hướng Lăng Thiên trùm tới. Lăng Thiên khẽ chau mày, mình cảm nhận được những này tam thi nguyên thần thực lực so trước kia tăng cường một hai lần dáng vẻ, giật mình. Mình tại tiến bộ thời điểm, đối phương cũng không có nhàn dối nha, nhìn thấy ba cái thực lực đại tiến tam thi nguyên thần tư không truy tinh trên mặt cười cười nói ra. Ngươi thật đúng là để mắt ta nha, ngươi nguyên thần mặc dù lợi hại đồng thời tiến bộ tấn mãnh nhưng đã không phải là đối thủ của ta. Lăng Thiên nói đầy đủ cá nhân trên người uy áp tại vốn có trên cơ sở nhìn, lại một lần nữa tăng lên ầm ầm. Vô cùng kinh khủng uy áp lập tức bạo phát đi ra trong thân thể âm dương hỗn độn quyết, Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết cùng Đại Nhật Như Lai chú thi triển đến cực hạn, ba loại kinh khủng năng lượng điều động ra, đem ba loại năng lượng không ngừng dung hợp lại cùng nhau, ngưng kết xuất tam phân quy nguyên lực. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên còn đem trong thân thể mình mặt đông đảo hỗn độn phân thân năng lượng điều động ra, mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng hắn trên người bây giờ bạo phát đi ra uy áp đã so trước kia cường hoành quá nhiều rồi. Một mực tại lòng đất chú ý trận đại chiến này người thần bí sắc mặt biến hóa, thực lực thật là mạnh mẽ, đối phương nói không sai, mình tam thi nguyên thần thật không biết đối thủ nha, tu vi của đối phương thực lực tăng lên rất lớn nha, thật là khiến người rung động. Lẫn nhau song phương còn không có đối chiến lên thời điểm, toàn bộ sâu trong lòng đất truyền đến một trận kinh khủng giống lên một tiếng, sau đó cả vùng bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô cùng kinh khủng uy áp lập tức bạo phát đi ra, trên mặt đất xuất hiện từng đảo rồng lớn vết rách, kinh khủng năng lượng từ lòng đất bạo phát đi ra, Lăng Thiên sắc mặt phi thường ngưng trọng, hắn biết người thần bí kia rốt cuộc muốn hiện thân, nhiều năm như vậy cố gắng quả nhiên không có bạch luyện. Rốt cuộc một đảo to lớn vô cùng kim quang xuất hiện, xuyên thẳng vân tiêu, vô cùng cường đại năng lượng trụ tản ra mãnh liệt năng lượng ba động. Lăng Thiên không dám khinh thường, đem trong thân thể mình mặt đan hỏa năng lượng cũng điều động ra, bắt đầu ngưng kết xuất bốn phần quy nguyên lực, đồng thời âm thầm tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn ngưng tụ ra đại lượng vòi rồng, để bọn hắn không đoạn giao phong lấy ma sát, hình thành số lượng khổng lồ ma ha vô lượng. Lăng Thiên đem những năng lượng này không ngừng thu nạp vào trong thân thể, nhưng hắn cũng không có đem loại thứ 5 năng lượng dung hợp đi vào. Hắn muốn nhìn một chút người thần bí đến cùng cường hoành tới trình độ nào. Năng lượng chủ bắt đầu cấp tốc biến mất, cuối cùng lộ ra bên trong to lớn thân thể cường tráng, vẫn là liên thể hình thức tồn tại, trong thân thể kim quang lấp lóe, cường hoành vô cùng uy áp không ngừng từ trong thân thể phát ra, trên bầu trời tam thi nguyên thần bị thu nạp vào trong thân thể, mặc dù những năm gần đây hắn nguyên thần tiến bộ thật mau, nhưng là đối thủ tiến bộ càng nhanh, đồng thời hiện tại Lăng Thiên đã ở để hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp. Lăng Thiên nhìn xem đối thủ của mình, nói ra: "Ngươi rốt cuộc trước cái gì, ta đã chờ giờ khắc này rất dài thời gian." Lăng Thiên vì có thể chiến thắng người thần bí những năm gần đây một mực khổ tu, thời gian không phụ người hữu tâm, hắn cuối cùng thành công, đối phương lần này không còn thi triển tam thi nguyên thần, mà là bản thể giao chiến, liền đã nói rõ hết thảy. "Cái kia," Tu La Hoàng trầm giọng nói ra, "thực lực của ngươi đã phi thường cường đại, đã có năng lực để cho ta xuất thủ, bớt nói nhiều lời, bắt đầu động thủ đi." Trước mắt cái này, Tu La Hoàng năm đó cũng là tên điên, vì tu luyện ra cực đạo cảnh giới, không ngừng hướng Tu La Vương khiêu chiến, cùng hiện tại Lăng Thiên rất muốn đem những cường giả kia xem như mình đã mài đao. Lăng Thiên gật gật đầu, đem trong thân thể mình mặt bốn phần quy nguyên lực xa xa không ngừng ngưng kết tại hai tay hai bên, hai cái to lớn vô cùng năng lượng cầu ngưng kết ra, Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Đầu chuyển tinh di, cầm trong tay năng lượng cầu vứt ra ngoài, sau đó hai cái năng lượng cầu lẫn nhau ở giữa tương hỗ xoay tròn, đồng thời cấp tốc dung hợp, đồng thời ngưng kết xuất một cái phương viên mấy trăm trượng năng lượng to lớn cầu. Năng lượng cầu bên trong ẩn chứa bốn phần quy nguyên lực cường hoành phi thường bá đạo. Người thần bí trên mặt không khỏi cười một tiếng, đối với mình thực lực phi thường có tự tin nói mang. Điêu trùng tiểu kỹ, Tu La Ma Quyền, Biến Đổi Thiên Địa Kinh. Hai đạo vô cùng kinh khủng quyền kình từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, vô cùng kinh khủng uy áp, đem toàn bộ không gian không ngừng nghiền nát, rốt cuộc hai cỗ kinh khủng năng lượng đánh vào cùng một chỗ, bịch một tiếng to lớn trầm muộn thanh âm, hai cỗ kinh khủng năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau, hai người đều một bên giao phong, vừa quan sát thực lực của đối phương mạnh yếu. Lăng Thiên trong lòng thở dài, đối phương còn không có biến thân liền đã có được cường hoành như vậy năng lượng, hắn gặp được địch nhân thực lực không có một cách nào có thể cùng hắn cùng so sánh, Lăng Thiên không khỏi treo lên 12 vạn phần tinh thần, rầm rầm rầm to lớn vô cùng tiếng vang truyền đến, hai cỗ cường hoành năng lượng không đoạn giao phong theo thời gian không ngừng kéo dài. Hao tổn năng lượng cũng liền càng nghiêm trọng hơn, uy lực cường hoành sóng năng lượng không ngừng tiến hành phá hư. tu la giới những cường giả kia nhóm lúc này thần tình kích động, dạng này cấp độ kinh khủng đại chiến, không phải bọn hắn có thể quan sát đạt được, hôm nay coi như là thấy được. Sau nửa canh giờ, hai người vòng thứ nhất năng lượng thăm dò cuối cùng kết thúc, lẫn nhau ít nhiều hiểu rõ đối thủ một cái, bịt một tiếng vang thật lớn, hai người bị cường hoành năng lượng bắn ngược ra đến. Hai người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trên thân tản mát ra mãnh liệt chiến khí, uy áp lại bắt đầu tăng lên, Lăng Thiên đem mình thứ năm năng lượng ma ha vô lượng dung hợp được, trên thân phát ra uy áp bắt đầu không ngừng tiêu thăng. Tu La Hoàng thần tình nghiêm túc, toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp, đồng thời trên người năng lượng bắt đầu phát sinh dị biến. Không ngừng tăng nhiều, cuối cùng biến thành bốn cái thân thể bọn họ dung hợp lại cùng nhau, mặc dù rất quái dị, nhưng là từ trên người hắn phát ra kinh khủng uy áp, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn kinh. Lăng Thiên nhìn xem đối thủ, rốt cuộc biến thân sao, hắn biết đối phương lần này là nghiêm túc, thế là đem năm loại năng lượng dung hợp thành. Năm phần uy nguyên lực không ngừng điều động xuất thân trong cơ thể, bảo hống một tiếng. Hoàn vũ tịch diệt, đem mình ngưng kết ra phương viên vạn trưởng năng lượng to lớn cầu thả ra ngoài, hướng Tu La Hoàng đánh giết tới. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org, chương 1247, đại chiến Tu La Hoàng. Năng lượng to lớn va chạm, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng chung quanh không gian khuếch tán, phạm vi phi thường to lớn, không gian đổ sụt, mặt đất lõm, đất rung núi chuyển, đây đều là hai người kinh khủng năng lượng ảnh hưởng. Hiện tại đông đảo, Tu La Vương đem sự chú ý của mình đặt ở hai cái cường giả trí tôn trên thân, nhất là Trát Mộc Hợp. Hắn hiện tại thật muốn nhìn một chút Đạm Đài Lăng Thiên trải qua nhiều năm như vậy cố gắng đến cảnh giới gì. Những năm gần đây mặc dù hắn cũng đang bế quan tu luyện, nhưng là tốc độ tu luyện cũng không phải là rất lý tưởng. Giữa thiên địa liên tiếp tiếng vang ầm ầm truyền đến toàn bộ. Tu La giới đều có thể nghe được, mặt đất cũng tại hai cường giả kinh khủng năng lượng dưới không ngừng chấn động, ảnh hưởng phạm vi khuếch tán tới lòng đất. Tại một cái không biết tên trong cung điện, vậy phi thường xa hoa, đủ loại khoáng thạch không ngừng ở nơi đó chiếu lấp lánh, đồng thời tản mát ra mãnh liệt năng lượng khí tức. Tại cái này to lớn, xa hoa cung điện dưới đất bên trong có 7749 cái cử đại thông thiên trụ, đồng thời mỗi một cái trên cây cột đều điêu khắc đại lượng hoa văn màu, mỗi một cái cây cột ở giữa toàn bộ từ một cỗ đáng sợ năng lượng kết nối lấy, ở trung ương có ba cái cử đại vô cùng thạch quan, những này thạch quan cũng không biết thả đã bao nhiêu năm, phía trên một tầng thật dày bụi đất, trên quan tài đá mặt lờ mờ đó có thể thấy được một chút điêu khắc. Đạm Đài Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng ở giữa kịch liệt giao phong, sinh ra sóng năng lượng, đem lòng đất cái cung điện này cũng tại rất nhỏ rung động, đồng thời theo hai người năng lượng không ngừng tăng cường, lay động càng thêm kịch liệt, ba cái trên quan tài đá mặt cho bụi không ngừng rơi xuống, phía trên đoàn dần dần rõ ràng, phía trên điêu khắc phi cầm chim thú, trong đó có hai cái trên quan tài đá mặt khắc họa lấy 6 đầu 12 tí quái nhân. Hai bên ngoài một cái càng là 8 đầu 16 tí liên thể quái nhân, bọn hắn đến cùng là. Vì sao lại nằm tại trong quan tài? E là cho dù là cái kia. Tu La Hoàng cũng không biết nơi này tồn tại, nếu là hắn có thể đến nơi này nhất định sẽ bị giật mình, nơi này đối ứng tại. Tu La giới mọi người tới nói chính là một cái cấm địa, ở chỗ này bọn hắn một thân tu vi sẽ giảm bớt 8 thành trở lên, đồng thời linh hồn của bọn hắn lại nhận kinh khủng năng lượng ảnh hưởng, bởi vì nơi này vừa vặn có hai tên. Tu La đế cùng một Tu La tôn ở chỗ này, nghỉ. Sở dĩ nói bọn hắn nghỉ là bởi vì bọn hắn không có chết. Bọn hắn sở dĩ dạng này chính là muốn tìm được phương pháp đột phá. Bọn hắn thực lực mặc dù đã tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn, nhưng là chính là không dám tấn cấp, sát lục quá nhiều, sinh ra nghiệt chướng, để bọn hắn tâm cảnh không thể được đến lắng lại, Cho nên, ba người bọn họ lựa chọn ngủ say, đồng thời ở trong quá trình này chẳng những tăng cường tâm hồn tu luyện, đồng thời nếm thử đem mình nhiệt chứng hóa giải mất, hồng mông đại viên mãn mới là bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Ầm ầm, đảm đại lăng thiên cùng Tu La Hoàng bảo phát đi ra năng lượng cầu rốt cục tại liên tiếp không ngừng oanh kích bên trong hình thành một cái cử đại vô cùng tử vong cương cháo. Hai người kinh khủng năng lượng tại cực độ trong đụng chạm hình thành năng lượng cương cháo, cuối cùng rốt cuộc đến cực hạn nổ tung, vô cùng kinh khủng năng lượng bạo tạc đem hai người cũng bao ở trong đó, cường hoành kinh khủng to lớn vô cùng năng lượng bạo tạc, chỉ là ảnh hưởng phạm vi liền chiếm Tu La giới 1/5, đây là hai người không có toàn lực ứng phó kết quả, bằng không ảnh hưởng phạm vi càng thêm to lớn. Rốt cuộc vô cùng kinh khủng bạo tạc rốt cuộc biến mất, Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng không khỏi hiện thân, bắt đầu tiếp tục triệu tập năng lượng, bọn hắn đem năng lượng của mình có tăng lên một cái cấp độ, càng thêm chiến đấu kịch liệt đang nổi lên bên trong, từ không truy tinh đem mình 16 cái hỗn độn phân thân bên trong năng lượng toàn bộ điều động, đồng thời để cho mình hồng mông hoàng thiên trong nhẫn hình thành đại lượng năng lượng vòi rồng. Lòng đang đã có hơn ngàn cái cử đại vô cùng vòi rồng ngay tại tương hỗ đại chiến, tràng diện phi thường kinh người. Những năng lượng này vòi rồng tương hỗ ở giữa không ngừng đại chiến, bành bành bành, từng đợt ngột ngạt tiếng vang cực lớn liên tiếp, vô cùng kinh khủng uy áp cường hoành vô cùng, một cỗ cường hoành khổng lồ ma ha vô lượng không ngừng hội tụ tại Lăng Thiên trong thân thể, sau đó đem những năng lượng này cùng trong thân thể cái khác bốn loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau, ngưng kết xuất độc nhất vô nhị năm phần quy nguyên lực. Đồng thời cường hoành năm phần quy nguyên lực lần này đảm đại Lăng Thiên toàn lực ứng phó, từ không truy tinh đem hai tay của mình nâng quá đỉnh đầu, đem trong thân thể năng lượng không ngừng tập trung tới tay trên cánh tay, chỉ thấy được một cái cử đại vô cùng xoắn ốp năng lượng luồng khí xoáy tạo thành cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy, mãnh liệt tiếng vang bên trong ẩn chứa năm phần quy nguyên lực phi thường khủng bố. Cuối cùng cái này luồng khí xoáy đến phương viên vạn trượng thời điểm, đảm đài Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Siêu cấp loa toàn trạm. A Tu La Hoàng trên mặt phi thường ngưng trọng, đối phương thi triển ra tuyệt chiêu uy lực cường hoành phi thường bá đạo, bên trong ẩn chứa thần kỳ năng lượng cùng vừa rồi so sánh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, không dám khinh thường quát. Huyền Thiên Hỗn Nguyên Lưới. Một đạo to lớn vô cùng năng lượng màu vàng ấm lưới tạo thành, vô cùng kinh khủng uy áp nổ bắn ra đến, xuất hiện tại trước người hắn, đồng thời chiếu chiếu bật bật, một tầng có một tầng. Chi chi chi, Lăng Thiên, siêu cấp loa toàn trảm đánh vào. Tu La Hoàng, Huyền Thiên Hỗn Nguyên Lưới bên trên bộc phát ra chói tai tiếng vang, đồng thời hai cỗ năng lượng lẫn nhau giao phong, Lăng Thiên sắc mặt phi thường ngưng trọng. Hắn cảm giác được mình loa toàn trảm bên trong năng lượng ẩn chứa đang không ngừng tiêu hao, trong lòng thở dài, đến bọn hắn dạng này cấp độ cường giả, cái gì tuyệt chiêu căn bản cũng không có, liều chính là năng lượng mạnh yếu, thế là có hai tay lại bắt đầu bộc phát ra năm phần quy nguyên lực, có ngưng kết xuất một cái cử đại vô cùng năng lượng loa toàn trảm, sau đó bộc phát ra đi, một cái, hai cái, ba cái, số lượng không ngừng gia tăng. A Tu La Hoàng cảm giác được từng đợt áp lực cường đại, không ngừng tăng lên công lực, đem Huyền Thiên Hỗn Nguyên Lưới gia tăng cường hóa lấy. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm phi thường dày đặc vang lên, đến cuối cùng tư không truy tinh rốt cuộc đem mình hồn phách nguyên lực điều động ra, đồng thời đem nó cùng trong thân thể năng lượng dung hợp, ngưng kết xuất càng khủng bố hơn cường hoành 6 phần quy nguyên lực. Một đạo phương viên 2 vạn trượng năng lượng thật lớn loa toàn trảm xuất hiện, hướng Tu La Hoàng đánh giết tới. Oanh một tiếng tiếng vang, đạo này ẩn chứa 6 phần quy nguyên lực năng lượng loa toàn trảm trùng điệp đánh vào lưới năng lượng bên trên, đồng thời một mặt phá hủy 4-5 cái, đến cuối cùng. Tu La Hoàng toàn lực ứng phó ngưng kết xuất một đạo trung cực lưới năng lượng rốt cuộc đem đạo này năng lượng loa toàn chạm chặn lại, đồng thời hai cỗ cường hoành năng lượng khổng lồ đụng vào nhau, không ngừng tiêu hao. A Tu La giới bên trong tất cả cường giả đem thần thức thi triển đi ra, mật thiết chú ý trận này đỉnh phong chi chiến, đến cái kia lòng đất trong cung điện ba bộ thạch quan bắt đầu tản mát ra từng đợt tử mang, từng đợt nhỏ xíu năng lượng ba động phát ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1248. Bất ngờ xảy ra chuyện. Đạm Đài Lăng Thiên cũng không phải tỉnh du các loại, những năm gần đây khổ tu cũng không phải đùa giỡn, phải biết thực lực của hắn hiện tại đã tới hóa cảnh, chỉ là 16 cái hỗn độn phân thân cảnh giới, thực lực liền đã đến mức độ khó mà tin nổi, lại thêm hắn tu luyện ra được loại thứ 6 năng lượng. Hồn phách nguyên lực, hiện tại hắn càng đem trong thân thể mình mặt 6 loại năng lượng dung hợp được, đồng thời 6 phần quy nguyên lực. Vô cùng kinh khủng năng lượng, thật sự là quá kinh người, hiện tại Lăng Thiên đang không ngừng đem những năng lượng này dung hợp, một trận chiến này cũng không muốn ngủ nữa. A-tu-la Hoàng cũng không có cho là mình thất bại, phải biết thực lực của hắn cường hoành phi thường, giữa hai người đại chiến phi thường đặc sắc, kích thích, Lăng Thiên ngưng kết ra, siêu cấp loa toàn trảm, không chỉ có to lớn, mà lại uy lực kinh người, không ngừng hao tổn. Tu-la Hoàng năng lượng. Còn, Tu La Hoàng hắn ngưng kết ra phòng ngự lưới năng lượng, đem đối thủ luồng khí xoáy toàn bộ chặn lại, hơn nữa còn đưa chúng nó hóa giải mất. Giữa hai người đại chiến không ngừng thăng cấp, hai người đều đã là cường giả tối đỉnh, một trận chiến này đương nhiên sẽ không làm qua loa, rầm rầm rầm, giữa hai người năng lượng va chạm một mực phát sinh, đồng thời trải qua 3 canh giờ tiêu hao chiến, năng lượng của bọn hắn đã tổn hao không ít. Lẫn nhau ở giữa hoặc nhiều hoặc ít, đã thụ chút thương tích. A-tu-la Hoàng bốn cố trong thân thể ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, lúc này những năng lượng này không ngừng bị điều động ra, cuối cùng tụ tập tại trên hai tay. Tu-la Hoàng bảo hống một tiếng. Thiên địa thời không càn khôn mạch sung pháo. Chỉ thấy được một đạo phương viên 10 dặm năng lượng to lớn trụ từ hai tay của hắn ở giữa bạo phát đi ra, uy lực phi thường to lớn. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, trận chiến đấu này càng ngày càng kịch liệt, thực lực của đối phương Nguyệt Cường Hoành, hắn liền càng hưng phấn, hắn cảm thấy thực lực của đối phương coi như không phải. Tu La giới thứ nhất, cũng không kém lắm. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, trong thân thể đã sớm xúc tích tốt, 6 phần quy nguyên lực bộc phát đến, vô cùng kinh khủng uy áp. Một cái dưới kéo lên, toàn bộ thân thể bộc phát ra huyễn thải quang mang, Lăng Thiên đem những năng lượng này không ngừng tại trên hai tay ngưng tụ, cuối cùng bạo phát đi ra, một đạo rực rỡ màu sắc năng lượng trụ bay ra, năng lượng trụ bên trong ẩn chứa kinh khủng, 6 phần quy nguyên lực. Rầm rầm rầm, hai cỗ trung cực tuyệt chiêu rốt cuộc đụng vào nhau, lần này hai người lại đem năng lượng của mình tăng lên. Lẫn nhau ở giữa cảm nhận được đối phương thực lực mạnh mẽ, trong lòng đều là chấn kinh thêm kinh ngạc. Lăng Thiên sợ hãi thán phục tại đối phương ẩn tàng thực lực, cảm giác đối phương năng lượng vô cùng vô tận, đại chiến dài như vậy thời gian, vậy mà không có chút nào cắt giảm. A-tu-la Hoàng càng là chấn kinh, hắn thật không nghĩ tới đối phương tốc độ tu luyện dạng này biến thái, lúc này mới bao nhiêu năm liền nha, đối phương vậy mà đã cùng hắn so tướng sàn sàn nhau. Mặc dù mình còn ẩn giấu đi thực lực, nhưng là đối phương cũng không có toàn lực ứng phó dáng vẻ, không nghĩ tới mình thật gặp cái đồ biến thái. Tu La Hoàng dù sao cũng là tu luyện nhiều năm cường giả tối đỉnh, thực lực bản thân vậy cũng không cần nói, thân thể bên trong chứa đựng thực lực kia càng là kinh khủng càng mạnh mẽ. Về phần Đạm Đài Lăng Thiên tự thân tu luyện được đông đảo hỗn độn phân thân, tổng hợp thực lực cũng là phi thường khủng bố. Lại thêm, Lăng Thiên tự thân nhiều năm một mặt khổ tu, tu luyện ra được loại thứ 6 kinh khủng năng lượng, đồng thời thành công pháp đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, hình thành độc nhất vô nhị năng lượng, 6 phần quy nguyên lực, khủng bố như vậy năng lượng là một loại hoàn toàn mới năng lượng, đẳng cấp muốn áp đảo cái khác năng lượng, so hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực, đan hỏa năng lượng các chủng năng lượng càng tăng mạnh hơn hoành. Không thể không nói Lăng Thiên là một thiên tài, một cái thiên tài toàn năng, bằng không cũng sẽ không nghĩ tới dung hợp năng lượng, xác thực hắn đem mình được trời ưu ái đông đảo năng lượng dung hợp lại cùng nhau, biến thành càng khủng bố hơn, càng thêm cao cấp, 6 phần quy nguyên lực, từ loại này năng lượng ngưng kết ra năng lượng công kích như thế vậy mà uy lực, không ngừng hao tổn lấy. Tu La Hoàng năng lượng trụ bên trong năng lượng, đồng thời tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Âm âm, hai người bạo phát đi ra năng lượng chủ trên không trung không đoạn giao phong, ngươi tới ta đi, liên tiếp, vô cùng kinh khủng uy áp, bạo phát đi ra, không ngừng đem hết thảy trước mắt, phá hủy kinh khủng sóng năng lượng có hủy thiên diệt địa uy lực, đã đem phương viên. Tu la giới trăm vạn vạn dặm không gian phá hủy rơi mất, vô cùng kinh khủng sóng năng lượng còn tại không ngừng khuếch tán, đây chỉ là một bắt đầu kinh khủng năng lượng đem mặt đất nham thạch, tử thi, khô lâu loại hình gì đó không ngừng phá hủy, nguyên lai đã rất to lớn hố to, hiện tại càng thêm to lớn, đồng thời trong giao chiến hai người cũng không có dừng lại dấu hiệu. Lăng Thiên trong thân thể thực lực dày đặc nhất chính là hỗn độn hồng mông chi lực, Phật pháp nguyên lực, bởi vì hai loại năng lượng các vị hỗn độn phân thân cũng tu luyện được, ma ha vô lượng cũng liên tục không ngừng, đồng dạng phi thường khủng bố, đan hỏa năng lượng, hồng mông nguyên lực cùng hồn phách nguyên lực hơi thua kém một chút, cho nên Lăng Thiên ngưng kết 6 phần quy nguyên lực không phải vô cùng vô tận, dài thời gian tiêu hao trong thân thể của hắn năng lượng không ngừng hao tổn, mà lại. Tu La Hoàng thực lực kinh khủng, Lăng Thiên liền xem như hướng tốc chiến tốc thắng, cũng không có thực lực kia nha. Giữa hai người năng lượng va chạm uy lực sao mà kinh khủng, cường hoành năng lượng ảnh hưởng phạm vi không ngừng gia tăng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, ngay tại sâu trong lòng đất ba cái trên quan tài đá mặt tử mang càng ngày càng cường thịnh, đồng thời trên thân tản mát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động, đồng thời theo thời gian không ngừng chuyển rời, loại ba động này không ngừng gia tăng. Đây ba cái thạch quan bạo phát đi ra năng lượng ba động mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng vẫn là không có người cảm nhận được, vừa đến bọn hắn ở sâu dưới lòng đất thứ hai, phía trên hai cái cao thủ khủng bố đang không ngừng giao phong trên thân hai người bạo phát đi ra uy áp, đem lấy ba bộ thạch quan bạo phát đi ra uy áp bao trùm ở, liền ngay cả trong giao chiến hai người đều không có cảm nhận được cái gì. Ba cái thạch quan đã bắt đầu có chút ý động, toàn bộ thạch quan bộc phát ra đi tử mang ngày càng mạnh mẽ, đồng thời phía trên cho bụi đã biến mất không thấy, phía trên điêu vẽ vô cùng rõ ràng, cổ pháp bên trong mang theo thần bí, lúc này lòng đất trong cung điện những cái kia cây cột toàn bộ tử mang đại thịnh, đồng thời bộc phát ra từng đạo năng lượng chùm sáng đánh vào trong thạch quan, một mực bên trong vang lên một chút tiếng vang. Hiện tại Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng ở giữa đại chiến như cũ tại chẳng những tiến hành, hai người bộc phát ra đi năng lượng chủ hay là không đoạn giao phong, tạm thời là Lăng Thiên lấy được thượng phong, đây là bởi vì 6 phần quy nguyên lực đẳng cấp cực cao duyên cớ, cho nên bắt đầu xuất hiện những này ưu thế, nhưng Tu La Hoàng trong thân thể năng lượng số lượng đông đảo, Lăng Thiên đem mình bây giờ thực lực cùng đối phương tiến hành một cái so sánh. Phát hiện mình một trận chiến này mặc dù sẽ không thua, nhưng cũng không thắng được. Lăng Thiên cảm thấy mình hay là coi thường trước mắt cái này siêu cấp cường giả, đối phương cảnh giới tu vi, so với hắn càng hơn một bậc, nếu không phải trong thân thể của hắn năng lượng quan hệ, một trận chiến này hắn liền nhất định phải thua. Lúc này, song phương giao chiến không khỏi những mày, bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được từ lòng đất truyền đến bạo động. Lẫn nhau bộc phát ra đi năng lượng thu liếm, bọn hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, bọn hắn cảm nhận được ba cái càng thêm khí thế kinh người ngay tại lòng đất nổi lên, đồng thời toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động, chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng bị thu nạp vào lòng đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng trong lúc nhất thời cũng sờ không tới đầu mối. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1249, địch nhân chung. Kỳ thật hiện tại Tu La Hoàng trong lòng cũng là kinh hãi nói không ra lời, cảm nhận được đây ba đạo vô cùng kinh khủng uy áp, nhất là trong đó một cỗ, để hắn cảm nhận được một loại phát ra từ tâm hồn mặt kính sợ, cùng đáng sợ như vậy cường giả so sánh, hắn coi như cái rắm nha, nguyên lai toàn bộ Tu La giới số hắn tu vi cao nhất, hiện tại trống giống xuất hiện ba cái so với hắn mạnh hơn, cho hắn trong lòng mang tới xung kích thế nhưng là phi thường to lớn. Lăng Thiên buồn bực nói ra, ta nói, nơi này so với mạnh còn có bao nhiêu nha. Làm sao đột nhiên, xuất hiện ba cái thái đả kích người đi. A-tu-la hoàng trong lòng càng khó chịu, căn bản không thèm để ý đối phương, đem thần trí của mình thẩm thấu tới lòng đất. Hắn muốn nhìn một chút đây ba cái đáng sợ cường giả đến cùng là lai lịch gì, tại mình ảnh hưởng bên trong trăm tỷ năm bên trong còn muốn không có người vượt qua hắn đi. Cuối cùng thần thức thẩm thấu mặt đất, rốt cuộc nhìn thấy cung điện kia dáng vẻ, trông thấy tình cảnh bên trong cả người sợ ngây người. Bởi vì hắn nghĩ đến Tu La giới một cách truyền thuyết thời kỳ thượng cổ. Tu La giới xuất hiện một cái cường hoành vô cùng gia tộc, bọn hắn chỉ có ba người, nhưng lại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại, bởi vì bọn họ tu vi thật sự là quá kinh khủng, hai cách đã tu luyện tới Tu La đế cảnh giới, trong đó còn có một cái nghịch thiên tồn tại, bởi vì hắn là người đầu tiên tu luyện tới Tu La tôn cường giả, gia tộc này lúc ấy nhất thống. Tu La giới cường giả cam tâm tình nguyện thần phục, cuối cùng đây ba cái cường giả khủng bố vì tìm kiếm tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, vậy mà toàn bộ biến mất, từ đó về sau, không có một cách nào cường giả có thể khống chế. Tu La giới đông đảo cường giả cho nên phân liệt. Hiện tại, Tu La giới trở thành hiện tại cái dạng này, không sai biệt lắm là đây ba cái cường giả vô địch tạo thành, nếu không phải bọn hắn cùng một chỗ biến mất. Hiện tại toàn bộ thế giới hay là thống nhất, Lăng Thiên đồng dạng đem mình thần thức phát ra, cuối cùng nhìn thấy ba cái cự đại thạch quan bên trong tản mát ra từng đợt mãnh liệt tử mang, vô cùng kinh khủng, nhiều năng lượng không ngừng hướng trong thạch quan dũng mãnh lao tới, thạch quan phát ra uy áp không ngừng tăng cường. Theo thời gian không ngừng kéo dài, đây ba cái vô cùng kinh khủng uy áp không ngừng khuếch tán, rốt cuộc đem toàn bộ Tu La giới bao phủ lại. Nguyên lai ngay tại chú ý trận đại chiến này, Thích Già Ma Ni cả người giật mình, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hỏi: cái này sao có thể, cái kia Tu La tôn thực lực so ta còn muốn cường hoành hơn, trời ơi, hắn kinh người, không phải hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả tuyệt thế, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Hồng mông tôn giả cười cười nói ra: ba người bọn hắn coi như là khác loại đi. Ta sáng tạo bọn hắn thời điểm, dùng tinh huyết của mình, nếu không phải bọn hắn sát lục quá nặng, tâm ma to lớn, hiện tại đã sớm trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là bọn hắn muốn tu luyện tới cảnh giới này, những năm gần đây cố gắng hiệu quả quá mức bé nhỏ, đáng tiếc. Thích Già Ma Ni cả người bị giải ra, không nghĩ tới hồng mông tôn giả cường hoành đến tình trạng như vậy. Sáng tạo ra lục đạo luân hồi bên trong có cường giả thực lực so với hắn còn cường đại hơn, hắn cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, Tu La giới bên trong ngoại trừ Tu La vương cùng Tu La hoàng bên ngoài, những người khác tại ba cái cường giả khủng bố uy áp bên trong, nhao nhao bái phục. Đây là bọn hắn phát ra từ linh hồn hành vi, bọn hắn biết một cái ba cái tồn tại đáng sợ cường giả muốn thức tỉnh. Hiện tại giữa cả thiên địa năng lượng không ngừng thẩm thấu đến bên trong, không ngừng hướng cung điện dưới đất tụ tập, cứ như vậy dòng dã đi qua 3 năm thời gian, rốt cuộc ba cái thạch quan bị khủng bố vô cùng năng lượng trực tiếp làm vỡ nát, từ bên trong hiển lộ ra ba đạo thân ảnh, dáng dấp giống như Lăng Thiên, cũng không phải là liên thể, nhưng là bọn hắn trên trán có rùa dị đường vân, trên thân bộc phát ra cường hoành đáng sợ uy áp, ba người này không thể trêu chọc nha. Ba người thân ảnh lóe lên liền biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm khoảng cách Lăng Thiên cùng Tu La hoàng cách đó không xa địa phương, bọn hắn muốn viết tò mò nhìn làm cho người, trong đó một cách nhìn qua không đến 20 tuổi thanh niên, trên mặt cười cười nói ra: hai người các ngươi còn không có chiến đấu xong đâu, tiếp tục nha, thực lực của các ngươi rất không sai, chờ giao thủ xong tại so với ta so. Nếu bị thua liền muốn thần phục với ta, trở thành người hầu của ta. Đạm Đài Lăng Thiên cùng Tu La hoàng cách nào không phải siêu cấp cường giả, hai người mặc dù biết thực lực của đối phương tại bọn hắn phía trên, nhưng trong lòng hay là tràn ngập lửa giận, hai người không khỏi nhìn nhau, cũng không có giao thủ dự định, đồng thời tranh thủ thời gian yên lặng đem trong thân thể mình mặt hao tổn năng lượng khôi phục. Lăng Thiên cười nhìn cùng người thanh niên kia nói ra: ngươi là, hay là phía sau ngươi hai vị, các ngươi hiện tại cảnh giới gì còn cường hoành hơn thực lực? Thanh niên tùy ý nói ra. ta là. Ngươi còn chưa có tư cách biết, về phần sau lưng hai vị tự nhiên là phụ thân của ta, mẫu thân, cảnh giới mà càng là các ngươi hẳn là ngưỡng mộ tồn tại, tranh thủ thời gian động thủ, hai người các ngươi người hầu ta thu định. Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, trước mắt người thanh niên này thật sự là quá ghê tởm, lạnh giọng nói ra. Chỉ bằng ngươi cũng xứng, đi chết đi cho ta, hoàn vũ tịch diệt. Chỉ thấy được Lăng Thiên trong thân thể trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ uy áp, sau đó một cái phương viên vạn trưởng năng lượng cầu tại không đến 3 giây đồng hồ thời gian bị Lăng Thiên ngưng ghép ra, sau đó hướng thanh niên ném tới vậy. Đồng thời đây chỉ là trong đó một cái. Sau đó lại có 8 cái ngưng kết thành công, đến cuối cùng 9 cái năng lượng cầu đem hắn chung quanh không gian khóa chặt lại, sau đó cùng một chỗ bảo tạc. Rầm rầm rầm, vô cùng kinh khủng năng lượng bảo tạc, 1/10. Tu la giới cơ hồ là trong nháy mắt đổ sụt, đồng thời phạm vi còn tại không ngừng khuyết trương, ngắn ngủi 2 canh giờ liền đã khuyết tán đến 1/5 không gian, đồng thời ảnh hưởng phạm vi càng thêm to lớn. Không chinh lệch nhiều nửa cái thế giới đều nhận bảo tạc năng lượng ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng chấn động. Lăng Thiên ở chung quanh không gian vạch một cái, tại thân thể chung quanh ngưng kết một cái cường hoành vô cùng năng lượng lồng phòng ngự, đồng thời lúc này hắn không cố kỵ gì bắt đầu phục dụng đan dược. Nai nai, đối phương đáng sợ không lời nói, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, từ trong quan tài đụng tới lão quái vật, còn không biết đối phương đã sống bao dài thời gian. Hắn bảo phát đi ra năng lượng bảo tạc chính là cho hắn tranh thủ thời gian. Đồng thời Lăng Thiên nhìn cách đó không xa. Tu La Hoàng nói ra. Ui, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng trở thành người khác người hầu đi. Ta cùng một chỗ đem đối phương đánh bại lại nói thế nào. A Tu La Hoàng trầm giọng nói ra. Kia hai cách mạnh hơn cao thủ làm sao bây giờ. Có đôi khi chết tử tế không bằng lại còn sống. Lăng Thiên mới không tin đối phương nói chuyện ma dù đó sống bọn hắn dạng này cấp bậc cường giả, đem tôn nghiêm đem so với cái gì đều dao động, cho nên trước mắt cái này. Tu La Hoàng đáp án Lăng Thiên không có để ở trong lòng, nói ra. Ta có thể giúp ngươi tính mệnh, trước hợp lực đem tiểu tử kia đánh một trận, nai nai cũng dám khẩu suất cuồng ngôn quá không đem ra để ở trong mắt. Chớ cùng ta trang thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, một hồi còn có một trận áp chiến. A Tu La Hoàng nghe được đối phương có thể bảo vệ hắn tính mệnh, điểm này hắn tin tưởng, bởi vì đối phương chính là như thế mới có thể trốn qua diệt sát một kích có tầng này bảo hộ. Hắn xác thực không phản đối, thế là xuất ra từng khối ấm ánh sáng long lanh xương cốt gặm, đem những này ăn vào trong bụng về sau. Tu La Hoàng trong thân thể hao tổn năng lượng đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tăng lên, Lăng Thiên trên mặt cười cười, đồng thời trong mắt thái cực âm dương nhãn xuất hiện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1250. Chênh lệch thật lớn. Những này. Tu La Vương đơn giản tự nhiên không phải bình thường, trong đó không ít người từ ba người này trên thân cái kia bảo phát đi ra khí thế, liền đã phán đoán là thực lực của những người này, nguyên lai. Tu La Đế cùng. Tu La Tôn dạng này cường giả thật tồn tại nha, chính mình trước kia thật sự là tự cao tự đại. Lăng Thiên bộc phát ra đi năng lượng bảo tạc như cũ tại tiếp tục lấy, đồng thời kéo dài suốt gần 4 canh giờ thời gian, rốt cuộc người thanh niên kia lại một lần nữa xuất hiện ở hai mắt của hắn, trên người đối phương vậy mà một điểm vết thương đều không có, liền liền hô hấp đều không có phát sinh biến hóa, đối phương rất nhẹ nhàng từ mình thi triển bảo tạc bên trong bình yên vô sự tới đính, đây không thể nghi ngờ để Lăng Thiên lần thụ đả kích. Vừa rồi liền những năng lượng kia cầu bên trong năng lượng ẩn chứa, đã tương đương với hắn gần chín thành năng lượng thực lực đối phương đến cùng biến thái đến mức nào trong lòng của hắn thật sự là không chắc. Cùng bên người, Tu La Hoàng lẫn nhau muốn nhìn một chút, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kiêng kỵ cùng sầu lo, nhưng trận chiến đấu này bọn hắn có không thể không ra tay lý do. Người thanh niên kia nghi hoặc nhìn Lăng Thiên, nói ra. Ngươi tên là gì? thực lực của ngươi không sai, đồng thời năng lượng của ngươi thần kỳ, đẳng cấp rất cao, năng lượng có chút lộn xộn, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thật sự là kỳ quái, ngươi làm như thế nào? Lăng Thiên đồng dạng không có trả lời vấn đề của đối phương, cũng coi là ăn miếng trả miếng, hắn ngay tại yên lặng chính dung hợp trong thân thể 6 loại năng lượng, một trận chiến này liền xem như thua cũng muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Cùng một bên, Tu La Hoàng nhìn nhau một chút, rất có ăn ý đồng thời bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, hướng cách đó không xa. Tu La Đế công tới. Đối mặt hai cái cường giả tối đỉnh hợp lực công kích, người thanh niên này vẻ mặt khinh thường, thực lực như vậy tựa như chiến thắng hắn, coi như lại đến 3-4, kết quả cũng giống nhau. Tu La Hoàng cùng Tu La Đế ở giữa phát giác thật không phải một chút điểm nha, đạm đài Lăng Thiên thực lực nhiều nhất cũng chính là Tu La Hoàng thực lực. A Tu La Đế đem hai cánh tay của mình vươn ra, kinh khủng năng lượng giống như thủy triều bạo phát đi ra, hai cái năng lượng trụ trong nháy mắt bộc phát, nghênh đón công kích của đối phương, ầm ầm, hai tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng sắc mặt biến đổi, bọn hắn cảm nhận được mình bộc phát ra đi năng lượng đang lấy một cái phi thường kinh người tốc độ tiêu hao. Lăng Thiên trong lòng thầm mắng. Tên biến thái này, vậy mà khủng bố như vậy nha, chỉ là Tu La Hoàng hắn liền không cách nào chiến thắng, càng đừng bảo là ba cái kia càng thêm lợi hại cường giả chí tôn, nếu là không cách nào chiến thắng bọn hắn, mình tại Tu La giới lịch luyện cũng sẽ không kết thúc. Lăng Thiên cảm giác được theo thực lực của mình càng mạnh, bày ra thế giới cũng liền càng không giống, lúc đầu coi là lần này tu luyện ra xem xét, mình coi như không chiến thắng được Tu La Hoàng cũng sẽ không thua, nhưng là đột nhiên lại xuất hiện ba cái thực lực càng thêm biến thái, cái này khiến trong lòng của hắn phi thường rung động, xem ra chính mình hay là thái non nớt. Ý nghĩ rất ngây thơ, coi như không tự mình tu luyện đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Coi như mình tu luyện tới hồng mông đại viên mãn đến cực điểm. Dạng này hắn liền thật vô địch sao? Chẳng lẽ tại đây phía trên liền không có cảnh giới càng cao hơn sao? Kỳ thật sư tôn trong lòng hay là sẽ lấy tại hồng mông giới phía trên còn có đẳng cấp cao hơn thế giới, chỉ là bọn hắn không có cơ duyên tu luyện tới mà thôi. Nếu là thật có thế giới kia, chính mình có phải hay không muốn tiếp lấy đi xuống đó? Hắn đã cùng người nhà tách rời dài như vậy thời gian. Tại hồng mông giới sông sáo nhiều năm như vậy, đạm đài Lăng Thiên thật cảm giác được thể xác tinh thần mỏi mệt. Mình những năm gần đây không phải tại chiến đấu, chính là tại tu luyện, nào có thời gian hưởng thụ thân tình, nào có thời gian nhi nữ tình trường, nào có thời gian tận hiếu đạo. Cho nên hắn quyết định đợi đến tu luyện tới hồng mông đại viên mãn về sau, liền đem người nhà của mình toàn bộ tiếp vào hồng mông giới, nơi này có tốt hơn phát triển không gian, nơi này so thánh giới không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Lăng Thiên một bên đại chiến Tu La Đế, một bên trong lòng suy nghĩ lung tung, nhìn thấy công kích của mình bị đối phương rất nhẹ nhàng hóa giải mất, không khỏi trong lòng tức giận, đúng không xa xa. Tu La Hoàng nói ra, toàn lực ứng phó đi. Không nhìn thấy bọn gia hỏa này một cọng tóc gáy đều không có thương tổn đến sao? Tu La Hoàng gật gật đầu, hắn sớm đã có cái ý nghĩ này, thế là bộc phát ra đi năng lượng chủ bên trong ẩn chứa uy lực trong nháy mắt tăng lên 4 lần nhiều, đồng thời còn đang tăng thêm, hiện tại hắn cũng không thèm đếm xỉa. Lăng Thiên cũng đem thực lực của mình thúc cốc đến đỉnh phong, tự thân năng lượng trùng trùng điệp điệp điều động ra, không ngừng oanh kích lấy Tu La Đế, đồng thời trên đỉnh đầu hắn phương ngưng kết xuất một cái phi thường to lớn năng lượng loa toàn trảm, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường kinh người, cuối cùng cái kia phương viên 10 dặm lớn nhỏ năng lượng loa toàn trảm bị phóng xuất ra, hướng nơi xa Tu La Đế đánh giết tới. Ầm ầm, càng thêm kịch liệt năng lượng va chạm rốt cuộc bắt đầu. Tu La Đế rốt cuộc nghiêm túc, đối mặt hai cái siêu cấp cường giả công kích, coi như hắn tu vi thông thiên, thực lực trên đời vô song, lúc này cũng nhất định phải sử dụng công phu thật, dù sao Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng đô không phải đèn đã cạn dầu. Theo lẫn nhau ba người bạo phát đi ra năng lượng không ngừng tăng lên toàn bộ Tu La giới đều đang không ngừng chấn động, đồng thời đã tại 1/5 không gian bị phấn toái, tại cái phạm vi này bên trong hết thảy không ngừng bị sóng năng lượng phá hủy, trong đó không ít cường giả như vậy vẫn lạc, đem rất nhiều người nhao nhao rời xa khu vực này. Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng loa toàn chạm từng cái phương vị không ngừng oanh kích lấy. Tu La Hoàng đồng thời chia thành tốp nhỏ, số lượng khổng lồ cỡ nhỏ loa toàn chạm không ngừng hướng hắn tiến công, mặc dù cho hắn không tạo được bao lớn tổn thương, nhưng là có thể chế tạo chút phiền phức. Lăng Thiên dạng này chỗ chính là quấy rối đối phương, để thực lực của hắn phát huy không đến cực hạn. Dù vậy, bọn hắn tại giao chiến một khắc đồng hồ về sau cũng đã bắt đầu ở thế yếu, đồng thời theo thời gian kéo dài càng ngày càng rõ ràng. Atula đế trong thân thể năng lượng liền xem như vô cùng vô tận, năng lượng một đợt hơn hẳn một đợt, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt, đem đạm đài Lăng Thiên cùng. Tu La Hoàng không ngừng hướng nơi xa đánh bay, đồng thời cường hoành vô cùng sóng năng lượng, không ngừng phản phệ bọn hắn, để bọn hắn trong thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Mụ nội nó, tên biến thái này, Lăng Thiên cảm nhận được mình cùng. Tu La Đế ở giữa năng lượng chênh lệch về sau, tâm cảnh từ lúc đầu kịch liệt ba động, đến bây giờ bình phục lại, dùng thời gian cũng không dài, Lăng Thiên ánh mắt càng ngày càng kiên định, mình đã muốn siêu việt bọn hắn, mà lại là thực lực phương diện cảnh giới cũng giống vậy, lần tiếp theo lúc gặp mặt hắn muốn đem đây ba tên cường giả giẫm tại dưới.